Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, chương 49, đệ tam lựa chọn. Có thể chém giết Konoha Hokage hơn nữa còn là mình đã từng lão sư. Hừ hừ, Jiraiya, loại kia to lớn cảm giác thành tựu ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng cảm nhận được. Orochimaru nói xong, ánh mắt tà ý nhìn chăm chú tại cách đó không xa thân ở đệ nhất cùng đệ nhị Hokage áp chế xuống miễn. Cưỡng chống cự Sarutobi Hiruzen, rét lạnh vươn lưỡi dài liếm liếm khóe miệng. Phải không? Jiraiya nghe vậy, sắc mặt không có chút nào cải biến. Chỉ là trong con ngươi một tia lạnh lùng cùng kiên quyết càng rõ ràng. Với lại, trong miệng ngươi nói tới thất bại là chỉ ta à? Hừ, chẳng lẽ, ngươi đã quên một tên khác tồn tại? Uzumaki Tamajitsu, quả nhiên là cùng ngươi liên thủ đến sao? Jiraiya nghe vậy, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhàn nhạt nói nhỏ nói. Tên kia, hoàn toàn không giống Minato đệ tử đâu. Trên thân ngược lại là có cái bóng của ngươi a. Hoàn toàn tương tự không thể nói lý. Không, chỉ là con đường khác biệt mà thôi. Orochimaru cười lạnh, thân thể tại trong kết giới chậm rãi cất bước. Ánh mắt lại như cũ liếc xéo lấy cái sau. Nói, tốt, nói chuyện phiếm liền dừng ở đây a. Tiếp đó, ngươi nhìn cho thật kỹ a. Hokage đời thứ ba sinh mệnh trong tay ta như thế nào trở thành quá khứ? Hừ hừ hừ, đạp đạp, đạp đạp, lúc này, theo lần lượt từng bóng người rơi xuống, Konoha cơ hồ đa số danh môn đại tộc ninja tất cả đều trình diện. Thần sắc lạnh lùng quét mắt trong kết giới. Đệ tam đại nhân, Jiraiya đại nhân, kết giới này, bốn tử viêm trận, từ bên ngoài không cách nào đụng vào cùng phá giải cấm kỵ kết giới. Jiraiya trầm giọng nói, cái gì? Thế mà không cách nào từ ngoại giới phá giải a. Ghê tởm, Orochimaru ra hỏa này, chấm ngoặc kép, kết giới bên ngoài la hét ầm ĩ không ngừng, mà trong kết giới lại càng là kịch liệt nóng nảy, đến trăm ngàn kế cổ mộc cành cây mau lẹ như sấm, tràn ngập ở mảng lớn hư không chi địa. Nhẫn pháp, hắc ám hành chi thuật. Đột nhiên, đệ nhị Hokage nhảy ra, hai tay giao thoa, cứng nhắc trên khuôn mặt một sợi sát cơ bắn ra. Xoát, chakra khuếch tán, như là màn đêm buông xuống. Toàn bộ trong kết giới lập tức bị bóng tối bao trùm. Phanh phanh, lập tức, có nặng nề giao kích âm thanh tại trong đó vang lên. Sau đó, một bóng người trùng điệp đụng vào kết giới tránh chướng phía trên. Khụ khụ, đệ nhị đại nhân loại này nhẫn thật thật đúng là phiền phức a. Hokage đời thứ ba ho khan lấy, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bốn phía phẳng phất bóng tối vô tận không gian. Trong ánh mắt đã xuất hiện một tia cảm giác mệt mỏi. Siêu siêu, lúc này, tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Trong bóng tối đệ nhất cùng đệ nhị Hokage sắc mặt thật thà trong nháy mắt vọt tới. Lại lần nữa triển khai công kích, bọn hắn chakra vậy mà không có yếu bớt. Tiếp tục như vậy, không có chút nào quay lại dư đất a. Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen nghiêng tai lắng nghe, trong lòng bàn tay gậy sắt lung tung vung vẩy, chật vật ngăn trở hai người nhìn không thấy liên thủ tiến công. Sarutobi, lúc này, trong lòng bàn tay hắn, viên ma đột nhiên biến ảo, lại lần nữa hóa đã xuất thân ảnh, chặn lại đệ nhị Hokage nhất kích tất sát, trầm giọng nói. Người chakra đã không nhiều lắm, sớm muộn sẽ thất bại. Với lại, loại hoàn cảnh này bên trong, càng là nguy hiểm a. Ta biết đạo, cho nên, ta có một cái ý nghĩ a. Sarutobi Hiruzen sắc mặt bình tĩnh cười cười. Nói, một cái triệt để đánh bại Orochimaru biện pháp. Cái gì? Bây giờ loại tình huống này. 12 năm trước, Minato phong ấn cửu vĩ trung cực phong ấn thuật. Thi quỷ phong ấn, viên ma thần sắc giật mình, ngưng trọng nói, thuật kia thế nhưng là lấy linh hồn làm đại giá cấm kỵ a. Đúng là như thế, bất quá, ta thế nhưng là kế thừa hỏa chi ý chí Hokage a. Với lại, trừ cái đó ra còn có những biện pháp khác sao? Sarutobi Hiruzen kiệt lực ngăn trở sâu trong bóng tối phảng phất bốn phương tám hướng không ngừng công kích. Sau đó thân thể đột nhiên nhảy lên, lùi ra ngoài, trầm giọng nói, như vậy, trước làm phiền ngươi ngăn cản một phen. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, một cỗ ngưng thực chakra lạp đốn lúc khuếch tán ra, trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề. Viên ma trầm giọng trả lời, lập tức, thân ảnh của nó lăng không hóa thành mấy chục rốt, can, thô lớn lên gậy sắt. Đem Sarutobi Hiruzen quanh thân xúm lại. Sau một khắc, theo Sarutobi Hiruzen quanh thân khí tức dần dần nồng đậm, một đạo mắt thường không thể gặp bóng người màu xám lập tức ở sau lưng của hắn hiển hiện. Đó là một đạo đầu mọc sừng trâu, thân hình to lớn quỷ ảnh, quanh thân tràn ngập khó nói lên lời quỷ dị khí tức. Siêu, mà tại triển khai thi quỷ phong ấn Sesuna, gậy sắt trong nháy mắt tiêu tán, Sarutobi Hiruzen liền đã một lần nữa xông vào phía trước tấm màn đen bên trong. Hai tay hư vô bắt hướng về phía trước, ta có thể cảm giác được, chính là chỗ này. Phanh phanh, hai tiếng giòn vang, lập tức, toàn bộ hắc ám không gian ẩn ẩn lay động. Thời cơ vừa vặn a. Sarutobi Hiruzen nhàn nhạt cười lạnh. Ánh mắt rơi vào trước mắt dần dần hiện hình hai bóng người phía trên. Giờ phút này, quanh mình hắc ám tựa hồ trở thành một mảnh bị người không ngừng chia cắt màn che. Dần dần tiêu tán, như vậy, chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen cúi đầu nỉ non. Sau đó con ngươi trong nháy mắt lạnh lẽo, tiếp tục nói, không thể đang trì hoãn thời gian. Phong ấn, hắn bình tĩnh quát lạnh, lập tức. Sau lưng to lớn tử thần, hướng phía dưới nhô ra một chương cự thủ. Không chút huyền niệm quán xuyên cái sau ngực bụng chỗ. Hướng về hai người bao phủ mà đến. Suy suy, như dao cắt âm thanh âm vang lên. Sau đó, hai đạo mắt thường khó gặp thân ảnh nhất thời bị kéo ra một chút. Ngô, thật sự là cho ngươi thêm phiền toái. Hầu tử, xin lỗi rồi. Linh hồn giải thoát. Để cho hai người tựa hồ ngắn ngủi khôi phục thần trí. Cười nhạt nói. Đệ nhất đại nhân. Đệ nhị đại nhân. Mời các ngươi thông cảm. Sarutobi Hiruzen thần sắc khuôn mặt có chút động. Nhưng vẫn cũ cắn răng đem hai người hồn linh tách rời ra. Hút vào phần bụng chỗ. Ông. Lập tức. Như là một đoàn bọt biển. Linh hồn mất đi để hai cỗ nhục thân lập tức sinh ra sụp đổ. Như bụi bay tản mát tại địa. Mà đồng thời, tại Hokage đời thứ ba phần bụng thì xuất hiện thứ nhất phức tạp phong ấn cầu văn. Cái gì? Cư nhiên như thế đơn giản liền. Chấm ngoặc kép, cách đó không xa. Orochimaru bình tĩnh nhìn chăm chú lên trong nháy mắt biến ảo. Thần sắc dần dần trở nên âm lạnh lên. Rét lạnh nhìn chăm chú lên Hokage đời thứ ba. Từng tia bất an quỷ dị ra hiện trong lòng của hắn. Loại cảm giác này, là chuyện gì xảy ra? Orochimaru, ta, muốn uốn nắn trước đó sai lầm a. Bỏ mặc ngươi rời đi thôn là ta bốc đồng quyết định. Nhưng lần này, ngươi không có đường lui. Sarutobi Hiruzen thật sâu thở hào hển. Đột nhiên, bàn tay của hắn một chương. Thấp quát, viên ma, siêu, rừng cây một chỗ. Thô lớn lên hỗn nguyên côn bổng trong nháy mắt bay lên không bay tới. Rơi vào cái sâu trong lòng bàn tay. Sau đó, tại thẳng tiến không lùi băng lãnh sát ý hạ gào thét lên áp bách mà đến. Hừ, lời nói quá lớn. Orochimaru đồng dạng sắc mặt lạnh lẽo. Trong lòng bàn tay cỏ chỉ kiếm vươn ngang. Đỡ được cái này một đạo công kích. Keng keng keng keng. Lập tức. Như huyễn ảnh liên miên côn ảnh không ngừng rơi xuống. Đem Orochimaru toàn bộ bao phủ. Phanh. Đột nhiên, viên ma côn bổng giữa không trung chuyển hướng. Hung hăng đánh bay cái sau trường kiếm. Cũng duỗi ra một chương bàn tay khổng lồ. Hướng về cái sau chộp tới. Quá ngây thơ rồi. Lão sư. Tiềm ảnh xa thủ. Orochimaru thấy thế. Khóe miệng cười lạnh. Tay trái đột nhiên hất lên. Mấy chục đạo trường xà lập tức như dây thừng chăm chú trói buộc lại côn bổng. Thủ đoạn của ngươi ta tại cực kỳ quen thuộc. Ngạch, nhưng mà, lời của hắn chưa rơi. Hokage đời thứ 3 Sarutobi Hiruzen đã một mặt bình tĩnh trong nháy mắt tới gần. Hai tay nắm chặt tại đầu vai của hắn chỗ. Rốt cục, bắt được ngươi. Ông, cái sau tối tăm phía sau. Sừng châu tử thần tựa hồ đồng dạng ngửi thấy tươi mới hồn linh. Phát ra một tiếng quỷ dị trầm thấp tiếng cười. Kinh khủng mà tà dị. Cái gì? Đây là cái gì? Nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt quỷ dị hình tượng. Orochimaru đột nhiên biến sắc. Cavetter. Hố. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.